Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, trả. Canh 2, thấy Tâm Tông không vô tội. Lãnh Phi nói, vô tội, vậy còn muốn giết truyền nhân của bọn họ. Lúc trước vây công thấy Tâm Tông chư trong tông, tựu có chúng ta Trảm Linh Tông. Vì lẽ đó cũng là chúng ta Trảm Linh Tông kẻ thù. Cung Mai thở dài một hơi nói, vô tội cũng phải đặt ở cừu hận mặt sau, vì miễn trừ hậu hoạn, chỉ có thể giết nàng. Ta biết, lúc này rất xấu xí, có thể ở ân oán cùng công nghĩa trước mặt, chúng ta không có lựa chọn khác. Lãnh Phi ở trên xuống đánh giá nàng. Cung Mai nói, nhìn cái gì? Lãnh Phi lung lay đầu. Ngươi thực sự là cung sư tỷ. Hừ, ngươi nói xem. Cung Mai tức giận, ta cho rằng cung sư tỷ là nhân từ nhẹ dạ, lúc này cùng nhẹ dạ vững tâm không quan hệ. Cung Mai nói, thấy Tâm Tông đệ tử tất nhiên cừu hận chư tông, muốn nhấc lên một trường máu me, không thông báo có bao nhiêu người thảm chết. Lãnh Phi nói, đây là chính mình tạo nghiệt thôi, cho dù chết cũng là nên chết. Có thể có quá nhiều người không nên chết. Đám kia động thủ người hầu như đều chết đi, sống sót rất ít, e sợ một cái tát đều đếm ra được. Nàng muốn báo thù, chỉ có thể tìm hậu nhân của bọn họ. Hậu nhân nhưng là vô tội. Cung Mai lắc đầu nói, có thể thấy được Tâm Tông đệ tử sẽ không quản nhiều như vậy. Nếu như nàng không muốn báo thù, đây, không thể. Nếu như muốn báo thù, sớm tự báo thù, hà tất vẫn đợi được hiện tại, đó là đang đợi một cơ hội thôi. Ngược lại đứng đầu tốt vẫn là giết nàng, không có lựa chọn nào khác. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sư tỷ, thứ ta không thể gật bừa, lẽ nào ngươi phải đợi nàng giết vô tội người, ngươi lại giết nàng? Cung Mai nhíu mày, tức giận, ngươi khi nào như vậy nhẹ dạ? Lãnh Phi nói, chỉ là bởi vì nàng khả năng muốn báo thù, vì lẽ đó liền muốn giết nàng, mà mặc kệ nàng có phải là thật hay không ở báo thù. Loại này làm việc ta là không thể gật bừa, trừ phi có thể kết luận nàng muốn báo thù, trừ phi kết luận nàng muốn đả thương hại chúng ta Trảm Linh Tông. Nhất định phải đối phó chúng. Ta, Cung Mai nhíu mày nói, ngươi dung túng nàng, liền không khác nào giết chúng ta Trảm Linh Tông đồng môn. Lãnh Phi vẫn cứ giơ đầu. Cung Mai hừ nói, được thôi, theo ngươi, ta lại không thể cường ấn lại ngươi đi giết người. Lãnh Phi nói, sư tỷ, các nàng tâm pháp kinh người như vậy, cái kia tựu không có khắc chế phương pháp sao? Thấy Tâm Tông, Cung Mai nói, chính là tâm ở ngoài không có gì. Muốn muốn đã gặp các nàng liền muốn trong lòng có vật. Lúc này huyền diệu khó hiểu, mọi người đều không thể nào hiểu được. Làm sao mới là trong lòng có vật? Trong lòng có vật, Lãnh Phi chắp tay đi dạo suy tư. Trong lòng có vật, trong lòng có vật, trong lòng có vật, Lãnh Phi lẩm bẩm thì thầm. Tư duy thay đổi thật nhanh, trong đầu của hắn linh quang lấp lóe. Từng đạo linh quang biến mất, lại từng đạo linh quang xuất hiện, miễn cưỡng tiêu diệt, cuồn cuộn không ngừng. Cung Mai theo dõi hắn nhìn, nếu là người khác, nàng căn bản sẽ không báo cái gì hy vọng. Lãnh Phi nhưng không như thế, hắn thường thường hóa không thể là khả năng, người khác lĩnh ngộ không được cái này, Lãnh Phi không hẳn cũng lĩnh ngộ không được. Một lát sau, Lãnh Phi bỗng nhiên nhắm mắt lại, trước mắt tất cả trở nên đen kịt, nhưng mà sau chỉ còn xuống cảm giác càng thêm nhạy cảm, nhưng nghĩ thông suốt trải qua cảm giác để chu vi rõ ràng lên nhưng không thể. Lãnh Phi kiên trì cẩn thận suy tư, tìm kiếm biện pháp giải quyết, chỉ có nhắm mắt lại còn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mới là tâm nhãn thôi. Hắn ở trong đầu liên tục quay vòng từng đạo khẩu quyết. Từng cái tâm pháp. Rất nhiều tâm pháp lẫn nhau giao hợp dung hợp. Một lát trải qua sau, hắn lộ ra cười khổ, lại vẫn là không được. Quả nhiên tâm nhãn khó thành. Hắn nghĩ tới rồi chính mình rất nhiều tâm pháp, quan trọng nhất chính là mắt thần nhiếp thần thuật, chính là liên lụy tới con mắt tâm pháp, mắt thần nhiếp thần thuật. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhu ánh sáng thuận theo quan trọng bay ra, quang hướng bốn phía, bỗng nhiên ngưng lại định ở cung mai thân sau, lạnh nhạt nói, vị cô nương này, giờ cao đánh khẽ thôi. Cung mai nhẹ nhàng rung động, rời đi tại chỗ xuất hiện ở lãnh phi vị trí, đồng thời lãnh phi lóe lên đến nàng vị trí cũ, hai người gần như cùng lúc đó trao đổi vị trí, hiểu ngầm với tâm, ngươi có thể nhìn thấy ta. Áo đen nữ tử hiện lên ở hắn trước mặt, lãnh phi lộ ra nụ cười, thì ra là như vậy, vẫn đúng là có thể sử dụng mắt thần nhiếp thần thuật nhìn thấy nàng. Áo đen nữ tử rên một tiếng nói, thu hồi ngươi quái lạ thì mát, ngươi đây là cái gì tâm pháp, cũng không có gì. Lãnh phi giơ đầu, đánh giá áo đen nữ tử, ta biết, ngươi cũng không phải như cung sư tỷ từng nói, muốn đối với vô tội người ra tay báo thù. Tuy nói lúc trước áo đen nữ tử muốn giết hắn, lại bị chính mình đả thương, triển khai lôi ấn lời nói, vẫn có thể khắc chế nàng. Nàng lợi hại nhất chính là tâm pháp, hiện tại chính mình tìm tới khắc chế phương pháp, cái kia liền không đáng để lo. Hừ, ngươi có biết hay không? Có quan hệ gì? Áo đen nữ tử bĩu môi, quét một chút cung mai. Cung mai nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc, nàng là biết cái kia một đoạn lịch sử, thấy tâm tông lợi hại là nhất rõ ràng, vì lẽ đó càng kiêng kỵ. Lãnh phi nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, ngươi không cần biết. Áo đen nữ tử hừ nói, lãnh phi cười híp mắt nói, cũng không thể gọi thấy tâm cô nương chứ. Lý Thiên Tâm, áo đen nữ tử ngạo nghễ nói. Lãnh phi nói, Lý cô nương, ngươi muốn giết cung sư tỷ, phí lời. Lý Thiên Tâm tức giận, nàng đều muốn giết ta rồi, ta chẳng lẽ còn ra trải qua nàng? Cung sư tỷ là căn cứ ngươi muốn báo thù, giết vô tội người, cho nên mới phải nghĩ như vậy. Ta cũng cảm thấy nàng hội giết ta, cho nên khi nhưng mà có thể giết nàng, ta biết Lý cô nương ngươi cũng sẽ không hướng về vô tội người báo thù, chỉ là tìm kiếm nguyên bản hung. Xem Hầu Tuấn Kiệt lão gia hỏa này. Hừ, Lý Thiên Tâm ngạo nghễ. Cung Mai nhíu mày nói, chỉ hướng về những người kia báo thù, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn chứ. Bọn họ không còn lại xuống mấy cái, chúng ta trong tông một cái cũng vô dụng. Lúc trước cố sư tổ ở năm trước đã tiên đi. Lý Thiên thầm nghĩ, các ngươi cái kia họ cố đoạt chúng ta tâm pháp. Ân, Cung Mai kinh ngạc. Lý Thiên Tâm bĩu môi nói, mỗi người đều là đê tiện vô liêm sỉ hạng người. Cái gì tâm pháp? Cung Mai hỏi. Lưu Vân Tụ. Lý Thiên Tâm hừ nói, không là cái này, ta mới chẳng muốn đến các ngươi nơi này. Lưu Vân Tụ. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, tâm pháp này uy lực tầm thường, vì lẽ đó không người nào luyện. Lý Thiên Tâm bĩu môi, kiến thức nông cạn. Cung Mai nhìn về phía nàng. Lý Thiên Tâm ngạo nghễ nói, nó chỉ là một cái nhập môn tâm pháp thôi, cái kia họ cố cũng là ngu xuẩn. Cung Mai nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách bị đặt ở bí thuật các bên trong, lại không người nào hỏi thăm, bởi vì uy lực quá tốn, nguyên lai chỉ là cơ sở tâm pháp, là lúc trước cố sư tổ tính sai, cho rằng là cái gì ghê gớm thần công, khả năng là ăn trải qua môn võ công này thiệt thòi. Cung Mai nói, ngươi muốn cầm lại Lưu Vân Tụ? Tự nhiên. Lý Thiên Tâm hừ nói. Cung Mai điểm điểm đầu, ta có thể giúp ngươi cầm về. Lý Thiên Tâm liếc chéo nàng, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần không hướng về vô tội người báo thù, còn ngươi tâm pháp cũng là nên. Cung Mai nói, ngoặc kép, cái kia đi lấy đến thôi. Lý Thiên thầm nghĩ, chờ. Cung Mai nói, nàng phiêu phiêu mà đi. Lý Thiên Tâm liếc chéo hướng về Lãnh Phi. Ngươi nói nàng có thể hay không bắt chuyện người trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.